hạ cánh xuống tim anh. Chương 2, cô tốt hơn hết là nằm mơ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, lạc lạch không biết đã trôi qua bao lâu, Giang Tử Duyệt ho hai tiếng, thôi, đừng ồn ào nữa, đợi cơ trưởng lên đi. Vừa dứt lời cửa phòng họp được mở ra, Vương Nhạc Khang bước vào. Khuôn mặt tươi cười quanh năm của anh ta đã nhăn lại thành một đống, phủ đầy mây đen, tất nhiên mọi người có thể đoán được không có chuyện gì tốt xảy ra. Mọi người trong phòng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước, chỉ có thể nín thở định thần mà nhìn Vương Nhạc Khang. Vương Nhạc Khang đứng trước bàn hội nghị, một bụng hỏa muốn phát, sắc mặt không ngừng thay đổi. Nhưng biết làm sao được, bình thường lịch thiệp đã quen, lúc nổi cáu cũng không thể nào hét lên với mọi người, cuối cùng cũng chỉ có thể vươn tay chỉ vào vài người trước mặt mình. Quên hết những điều tôi nói trong cuộc họp lần trước rồi à, tôi nói mấy người nghe, sau này phải nghiêm chỉnh một chút cho tôi, sau giờ làm việc mấy người muốn làm gì tôi mặc kệ, nhưng trong thời gian làm việc thì phải nghiêm chỉnh, nếu còn làm chuyện gì khác tất cả cút hết cho tôi. Nguyễn Tư Nhàn khẽ nhíu mày, chút nữa cô phải truyền thư cho Phó Minh Dư trên máy bay. Không phải Vương Nhạc Khang đang chỉ vào cô đấy chứ, chắc là không phải đâu, anh ta không biết gì cả mà. Tuy nhiên khi một người cảm thấy tội lỗi, họ sẽ luôn cảm thấy ánh mắt của người khác đều có ý nghĩa khác. Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm một ít manh mối trên gương mặt của Vương Nhạc Khang, đáng tiếc lại chỉ nhìn thấy bóng lưng đầy giận dữ của anh ta cùng với cánh cửa bị đóng sầm vẫn đang hơi đong đưa, để lại sự thắc mắc cho mọi người trong phòng. Lão đại làm sao vậy? Ai biết, đến thời mãn kinh rồi chăng? Ai chọc anh ta thế? Có người bỗng bừng tỉnh, hay là vì Phó Tổng cũng có mặt trên chuyến bay hôm nay? Không thể nào, chúng ta mới nói hôm nay mà thôi, làm sao anh ta biết được? Thôi được rồi, là một tiếp viên trưởng, Giang Tử Duyệt lờ mờ cảm thấy nó có liên quan đến trò đùa của bọn họ lúc nãy. Chuẩn bị lên máy bay đi. Cuối cùng mọi người cũng không dám xác định lý do tại sao Vương Nhạc Khang lại phát hỏa, nhưng cũng không dám lỗ mãng nữa, lúc lên máy bay cũng nghiêm chỉnh như những con robot không có cảm xúc. Khi cơ trưởng kết thúc kiểm tra máy tua cửa lên máy bay đã sẵn sàng cho hành khách khoang hạng nhất lên trước. Nhưng trước tiên còn phải nghênh đón một vị khách đặc biệt. Cơ trưởng dẫn đầu phi hành đoàn cung kính đứng ở lối vào khoang. Nguyễn Tư Nhàn lẽ ra phải đứng ở hàng thứ hai, nhưng cô là người cao nhất trong phi hành đoàn, nổi bật giữa đám đông, vì thế tự động rút về hàng cuối cùng. Nửa phút sau, người mà mọi người đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện trên hành lang có mái che. Chỉ trong chớp mắt Nguyễn Tư Nhàn rõ ràng cảm thấy bầu không khí xung quanh đã có những thay đổi lạ lùng, các tiếp viên bên cạnh đều hơi nghiêng người về phía trước. Đêm tối dày như mực, trên đường đi chỉ có ánh đèn sợi đốt. Phó Minh Dư sải bước về phía trước cầm điện thoại trong tay, đang gọi điện thoại. Cho đến khi đến gần cửa khoang, anh mới nhìn thấy một đám người đen nghìn nghịt, anh khẽ cau mày, sau đó cúp máy. Theo sau anh là một nam thanh niên cùng tuổi, có lẽ là trợ lý hoặc thư ký. Cả hai một trước một sau, bước vào máy bay, liếc nhìn mọi người. Máy bay rộng rãi lập tức xuất hiện một cảm giác áp bức không thể hiểu nổi. Nguyễn Tư Nhàn lén quan sát anh, dường như trong lòng cô đang đánh trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ của Tư Tiểu Chân không chính đáng, vậy mà còn mong đợi một người như vậy có thể mềm lòng. Rõ ràng cả người tên này đều bị bao phủ bởi năm chữ. Tôi không có trái tim, cơ trưởng lớn tuổi hơn, cười ha ha nói. Phó Tổng, hoan nghênh đến với phi hành đoàn lần này. Phó Minh Dư bắt tay với anh, nói một câu, vất vả rồi, sau đó nhìn sang tổ tiếp viên ở bên cạnh đột nhiên lại đụng phải ánh mắt quan sát của Nguyễn Tư Nhàn. Hai tầm mắt va chạm nhau trước khi Nguyễn Tư Nhàn kịp đưa ra phản ứng, anh đã quay đầu đi, sau đó bước vào cabin hạng nhất. Một sự coi thường không hề che giấu, thậm chí Nguyễn Tư Nhàn cũng cảm nhận được ánh mắt vừa nãy chỉ là ảo giác thôi đúng không? Sau khi máy bay bước vào trạng thái tuần tra tổ tiếp viên hàng không bắt đầu hoạt động, khi bận rộn trong phòng chờ, một vài tiếp viên hàng không ở khoang hạng nhất vẫn không tránh khỏi mà thì thầm thảo luận về Phó Minh Dư đang ngồi ở hàng ghế đầu vào lúc này. Nguyễn Tư Nhàn cũng lặng lẽ liếc nhìn vài lần khi đi ngang qua Phó Minh Dư. Anh ta và thư ký ngồi cùng một hàng, đèn đọc sách trên đỉnh đầu được bật lên, làm sâu thêm các đường nét trên khuôn mặt của anh ta. So với ảnh, người thật còn đẹp hơn. Một người như vậy, con trai của chủ tịch còn trẻ mà đã làm lãnh đạo cấp cao của hãng hàng không, khó trách lại khiến người khác phải suy nghĩ lung tung. Nguyễn Tư Nhàn chạm vào bức thư trong túi, đã đánh trống lui vô số lần. Trên đời này có rất nhiều người trong ngoài không đồng nhất, khí chất từ trên người Phó Minh Dư đã cho thấy anh ta trước giờ luôn đứng ở trên mây, một phần mười dễ nói chuyện cũng là ảo tưởng, chưa kể đến những điều xa vời khác. Nhưng cứ theo như lời Tư Tiểu Chân nói đi thử xem cũng không mất mát gì, không được thì thôi. Nguyễn Tư Nhàn nghĩ như vậy, bước chân cũng thả chậm lại, cô đang suy nghĩ xem chút nữa phải mở lời với anh ta như thế nào. Vừa khéo đã đến lúc đưa cà phê, Nguyễn Tư Nhàn có một chút động lực ngay lập tức đi đến phòng dự trữ. Giang Tử Duyệt cũng đang chuẩn bị thức ăn bên cạnh cô ấy đang làm mặt quỷ với tủ đông, trong miệng còn lẩm bà lẩm bẩm. Nguyễn Tư Nhàn đang chứa chuyện trong lòng nên cũng không để ý đến, cho đến khi Giang Tử Duyệt khẽ chọc vào người cô. Em đang thất thần gì đấy? Nguyễn Tư Nhàn khụ khụ hai tiếng nhằm che đi sự bối rối của mình. Chị vừa nói gì thế? Em đang chú ý đến nhiệt độ cà phê. Giang Tử Duyệt cẩn thận nhìn về phía cabin, nói. Chút nữa chúng ta trao đổi một tí, em đi phục vụ những người ở bên trái, chị đi bên phải. Bên phải, Phó Minh Dư đang ở bên đó. Nguyễn Tư Nhàn mím môi, không đồng ý ngay. Giang Tử Duyệt hất nhẹ bả vai vào người cô. Được không? Nguyễn Tư Nhàn mỉm cười nói được, sau đó hỏi. Nhưng tại sao? Giang Tử Duyệt đang đặt trái cây lên đĩa, nhìn chằm chằm miếng cam, sau đó chọc nĩa vào. Bạn trai cũ của chị ở bên đó. Hờ, Nguyễn Tư Nhàn nhìn lướt qua phía bên ngoài. So với cùng chuyến bay với sếp, xác suất đụng phải bạn trai cũ thậm chí còn nhỏ hơn. Nguyễn Tư Nhàn lại hỏi. Hôm qua chị không xem danh sách hành khách à, sao chị chẳng có chút sự chuẩn bị tâm lý gì hết vậy? Chị có xem, nhưng toàn thế giới lại có nhiều người tên Trương Vĩ như thế, làm sao chị biết đó là anh ta? Lúc nói chuyện Giang Tử Duyệt còn làm rơi mất một miếng cam, cô nhặt lên và ném thật mạnh vào thùng rác. Thật đen đủi, Nguyễn Tư Nhàn kéo cô vào bên trong, nói nhỏ. Có hành khách vừa ra khỏi đó, chị nhỏ tiếng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tử Duyệt mạnh mẽ điều chỉnh lại biểu hiện của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Lúc nãy lên máy bay còn cố tình đùa bỡn chị, đồ ngốc thối tha, đàn ông đều là đồ ngốc. Nguyễn Tư Nhàn vỗ nhẹ lên vai Giang Tử Duyệt xoa dịu cảm xúc của cô. Chị đừng quá kích động, chỉ là bạn trai cũ thôi mà, chị cứ coi như là hành khách bình thường thôi. Hành khách bình thường cái rắm, hành khách bình thường nào có ai ngu ngốc như thế. Sau đó Giang Tử Duyệt nghiêm túc nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Thật sự, em vẫn còn trẻ, đợi đến khi em yêu đương nhiều lần rồi là sẽ biết ngay, đàn ông đều là kẻ ngốc. Nguyễn Tư Nhàn đáp lại hai tiếng vâng vâng, đồng ý thay đổi với Giang Tử Duyệt, cả hai tách nhau ra và đi ra ngoài. Sau khi đưa xong một hàng đồ ăn thức uống, Nguyễn Tư Nhàn lại rót cà phê theo yêu cầu của từng hành khách. Lúc đi đến cuối, cô quay đầu lại nhìn về phía hàng của Phó Minh Dư. Giang Tử Duyệt đã đi theo toa ăn, Phó Minh Dư đang cúi đầu nhìn vào iPad trên bàn. Lòng bàn tay Nguyễn Tư Nhàn hơi nóng lên, chần chừ một lúc, sau đó đi về phía Phó Minh Dư. Thưa ngài, ngài có cần cà phê không? Phó Minh Dư không ngẩng đầu lên, đưa tay đẩy cái cốc ra. Cảm ơn, Nguyễn Tư Nhàn cúi xuống rót cà phê, dừng lại một lúc không rời đi ngay. Nhận thấy sự bất thường của cô, Phó Minh Dư dương mắt nhìn lên. Đôi mắt anh ta hẹp và dài, mắt hơi nheo lại thành hình quạt thu lại vẻ sắc bén trên gương mặt, nhưng đôi mắt lại đang hếch lên, thêm vài phần phô trương. Chỉ là khi anh ta lạnh lùng nhìn người khác, dù cảnh thiên nhiên có đẹp đến đâu thì nó cũng bị hòa lẫn với băng giá. Nguyễn Tư Nhàn ngây người. Khoảng chừng một tiếng sau, thư ký của Phó Minh Dư gọi cô để thêm cà phê. Nguyễn Tư Nhàn lấy bức thư kia ra, lót dưới đáy bình, bước đến lần nữa. Sau khi rót cà phê cho thư ký, cô quay đầu lại nhìn Phó Minh Dư. Anh ta vẫn đang cầm iPad, màn hình đang hiển thị bản đồ 3D cấu trúc bên trong của máy bay. Hình ảnh rất rõ ràng, Phó Minh Dư phóng to để xem chi tiết, ngón tay di chuyển trên màn hình, dường như là đang tự động che chắn mọi người xung quanh. Anh ta rất tập trung, Nguyễn Tư Nhàn thấy thật ngại khi làm phiền anh ta, nhưng bức thư đang bị đè dưới đáy bình vẫn luôn nhắc nhở cô thời gian không chờ đợi một ai, thời gian không chờ đợi một ai. Nhưng trông anh ta thật sự rất bận rộn, ngay cả khi đã đưa cho anh ta cũng sẽ không nhất thiết phải xem nó. Ngay khi Nguyễn Tư Nhàn đang đấu tranh tâm lý, thư ký lên tiếng. Còn chuyện gì nữa à? Nguyễn Tư Nhàn căng thẳng đến hốt hoảng, khẽ nói. Ngài còn cần cà phê không? Thư ký nhướng mày, gõ ngón tay lên cốc cà phê trước mặt, bên trong vẫn còn nửa cốc. Nguyễn Tư Nhàn cho rằng anh ta không cần, cô lại quay sang Phó Minh Dư. Ngài còn cần cà phê không? Phó Minh Dư khẽ cong ngón tay chống lên cằm, xoa nhẹ. Sau đó mới ngước nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Không cần, từ lúc anh ta dương mắt nhìn lên Nguyễn Tư Nhàn đã biết câu trả lời, không có gì ngạc nhiên, cô gật gù rồi xoay người rời đi. Phó Minh Dư ngước mắt nhìn theo bóng lưng cô, sự thiếu kiên nhẫn trong ánh mắt ngày càng mạnh mẽ. Thư ký ở bên cạnh khẽ mỉm cười, Phó Minh Dư nhìn qua, nụ cười của thư ký dần tắt, sau đó đưa qua một tờ giấy. Đây là giá thầu dự thảo của ACJ31. Phó Minh Dư cầm lấy, đồng thời nhìn lướt qua bóng lưng ở phía trước. Vương Nhạc Khang này đang làm gì thế? Một lúc sau, quả nhiên nữ tiếp viên hàng không đó lại bưng cà phê quay trở lại. Dường như cô ấy đang cầm thứ gì đó trong tay. hình như là một lá thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Minh Dư ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Nguyễn Tư Nhàn. Cô gái trước mặt anh mặc đồng phục màu lam nhạt truyền thống của hãng hàng không Hàng Thế, khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô ấy có vóc dáng cao gầy, eo thon chân dài, dáng vô cùng chuẩn. Đáng tiếc là trang điểm đậm quá, môi đỏ chót, nụ cười thì cứng nhắc, chẳng chú ý gì sắt. Nguyễn Tư Nhàn thấy Phó Minh Dư đang quan sát mình, nghĩ rằng bản thân đã yêu cầu quá đáng, càng thêm căng thẳng, đầu óc ù đi, ít hầu căng chặt, cô hạ giọng. Thưa ngài, ngài cần thêm cà phê không? Khi nói ra lời này, cô đã nắm chặt lấy lá thư đang bị đè dưới đáy bình, ngón tay xoa loạn, nhẹ nhàng đẩy lá thư ra, nghĩ xem lúc nào thích hợp để đưa nó ra. Động tác nhỏ này đã bị Phó Minh Dư thu hết vào đáy mắt. Phó Minh Dư thấy trên khuôn mặt cô rõ ràng xuất hiện biểu cảm ngập ngừng nhưng lại đầy chờ mong. Anh tắt màn hình iPad đi, xắn tay áo lên một đoạn, hờ hững nói. Cô không muốn làm công việc này nữa à? Nguyễn Tư Nhàn sững người, nghĩ về nội dung của bức thư đó, nói. Vâng, tôi không muốn làm tiếp viên hàng không của hãng hàng không Hàng Thế nữa, tôi muốn làm. Phó Minh Dư xoay nhẹ cổ tay, mí mắt nhấc lên, mở miệng nói. Bà chủ, Nguyễn Tư Nhàn, hờ, cô tốt hơn hết là nằm mơ đi. Nguyễn Tư Nhàn đứng hình một lúc lâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đàn ông đều là đồ ngốc. Cách chương.